Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tú Hào vào phòng, mở đáy dương ra xem thì thấy miếng ngọc phát sáng tối qua đã vỡ nát thành bụi còn làm bẩn cả bộ quần áo mới duy nhất của cô. Lưu Tú Hào vội vàng chỉnh lại sắc mặt. Cô cảm thấy việc ngọc vỡ thành bột thật quá kỳ lạ, giống như một điềm báo chẳng lành. Cô bước ra ngoài, nói, mẹ, con vẫn thấy để Phúc Sinh cưới Tạ Tiểu Ngọc không ổn đâu. Mẹ xem, trong làng có bao nhiêu thanh niên trí thức đều làm hồ sơ bệnh để được về thành phố. Tạ Tiểu Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ quay về thôi. Về thì tốt chứ sao, cho Phúc Sinh nhà mình theo về thành phố luôn. Mẹ nghĩ đơn giản quá rồi, Tạ Tiểu Ngọc sẽ không thích Phúc Sinh đâu. Không có người phụ nữ bình thường nào thích kẻ ngốc cả. Mẹ xem thanh niên trí thức ở làng bên kia, chỉ để được về thành phố, đến hai đứa con cũng không cần, đòi ly hôn nữa là. Cao Phân quát lên, Phúc Sinh không phải là thằng ngốc, người ngoài nói thì còn tạm chịu được, chứ người trong nhà mà dám nói, bà sẽ tát cho mấy phát văng răng. Lưu Tú Hảo vội vàng xin tha, rồi tiếp tục tìm cách lung lay quyết tâm của mẹ chồng. Cô đem chuyện miếng ngọc đổi thành một giấc mơ. Mẹ à, con nói thế này cũng vì tối qua con mơ thấy một giấc mơ chẳng lành. Con mơ thấy Tạ Tiểu Ngọc lên thành phố, rồi tìm bọn buôn người để bán Phúc Sinh nhà mình vào hầm than đen. Sắc mặt Cao Phân lập tức biến đổi. Bà tin rằng giấc mơ là một loại điềm báo. Bà vội chạy ra đồng, gọi hai người con trai lớn về nhà. Vợ thằng hai mơ thấy Tiểu Ngọc bán em các con, mau lên thành phố tìm Phúc Sinh về. Tạ Tiểu Ngọc cùng Diệp Phúc Sinh đến cục dân chính, xếp hàng làm thủ tục đăng ký kết hôn. Giấy tờ cô đã chuẩn bị đầy đủ. Phúc Sinh từ đầu đến cuối đều căng thẳng mặt mày. Tạ Tiểu Ngọc đoán chắc là anh đang lo lắng. Dù sao thì thời đại này khác xa với thời cổ đại không còn tam thư lục lễ. Bây giờ chỉ cần hai người đến cục dân chính, 20 phút là xong hết mọi thủ tục. Cô cán bộ làm thủ tục không biết Phúc Sinh là người từ thời cổ đại đến. Cô thấy anh chàng này đi đăng ký kết hôn mà mặt mũi vẫn nghiêm như đưa đám, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Cô không vui, nói, đồng chí Diệp Hành Chu, cưới được cô vợ xinh đẹp thế này, cậu không thể nở một nụ cười sao? Cậu để cô gái nhà người ta nghĩ gì trong lòng đây? Phúc Sinh trừng mắt nhìn cô cán bộ bực mình, nói cậu vài câu mà còn trợn mắt, không muốn cưới thì nói một tiếng đi. Phúc Sinh cúi đầu xuống, hai tay đặt lên đầu gối. Bóp đến mức khớp xương kêu răng rắc. Tạ Tiểu Ngọc sợ anh bóp gãy cả xương chân, vội lên tiếng. Chị ơi, bạn trai em là vì hồi hộp quá nên mới như vậy. Thật ra trong lòng anh ấy vui lắm, tối qua cả đêm không ngủ, kích động đến khàn cả giọng nên không nói được nữa. À, ra vậy, cô cán bộ nhiệt tình ở cục dân chính, cạch cạch, hai tiếng, đóng dấu lên giấy chứng nhận kết hôn. Xong rồi, hai người bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi đó. Sau này phải yêu thương nhau thật nhiều nhé. Tạ Tiểu Ngọc kéo tay Phúc Sinh cúi người thật sâu. Cảm ơn chị ạ. Tạ Tiểu Ngọc là thanh niên trí thức được phân về Đại Hà Thôn, không có nguồn thu nhập gì. Muốn ăn miếng thịt cũng phải tự bỏ tiền ra mua. Ba mẹ cô nửa năm nay chỉ gửi được cho cô 20 đồng, cô luôn dành dụm chưa dám dùng. Hôm nay đi đăng ký kết hôn, cô cũng mang theo hết. Lúc ra cửa, mấy chị em ở khu tập thể thanh niên trí thức còn gom cho cô vài tấm phiếu mua đường. Tạ Tiểu Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Sinh, mình đến hợp tác xã mua ít kẹo cưới mang về nhé. Tuy không tổ chức tiệc cưới, nhưng trong thôn có rất nhiều trẻ con, lại còn các chị em thanh niên trí thức đã góp phiếu đường cho cô, nhất định phải mua ít kẹo cưới để chia sẻ niềm vui. Phúc Sinh móc từ túi quần ra một xấp phiếu gấp ngay ngắn, thứ này chính là bạc trắng của thời đại này, đây là tiền mẹ anh đưa, nói rằng Tiểu Ngọc không cần sinh lễ, nhưng dù nhà có khó khăn đến đâu cũng phải cố vét ra một ít, mua vài thước vải để may cho Tiểu Ngọc một bộ quần áo mới. Cho em, Phúc Sinh đưa tiền cho cô, Tạ Tiểu Ngọc đếm qua tổng cộng 18 đồng 8 hào. Cả thôn Đại Hà đều biết, Cao Phân là một quả phụ, một mình nuôi ba đứa con lớn khôn. Bà còn phải lo cưới vợ cho hai anh lớn của Diệp Phúc Sinh. Nhà nghèo đến mức leng keng không còn gì để kêu, nhà khác mà cưới vợ là phải vay nợ khắp nơi, riêng Tạ Tiểu Ngọc không đòi sinh lễ, không làm tiệc cưới nhà họ Diệp cuối cùng cũng tránh được cảnh mắc nợ. Tạ Tiểu Ngọc trong mơ đã biết rõ giá cả vật dụng thời này. Kẹo trái cây chỉ 7 hào một cân, kẹo đại bạch thố thì đắt hơn chút. Nhưng mà, ở thôn quê trừ khi có cưới xin thì nhà nào nỡ mua đồ ăn vặt cho con. Hộp diêm chỉ 2 xu, mà còn phải dè sẻn từng chút một. Tạ Tiểu Ngọc lấy phiếu đường ra, mua 2 cân kẹo trái cây, hết 1 đồng 4 hào. Cô nhớ ra xà phòng ở khu tập thể thanh niên trí thức đã dùng hết, lại mua thêm 1 cục xà phòng, hết 3 hào. Tổng cộng tiêu 1 đồng 7, Phúc Sinh chỉ vào mấy cuộn vải đủ màu sau quầy, ngăn cô đang định rời đi. Chọn vải, Phúc Sinh nhớ rõ lời mẹ dặn phải mua cho Tiểu Ngọc 1 mảnh vải hoa, may quần áo mới. Cách chương.